Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288, vô hình trang bức chí mạng nhất. Nhìn trước mắt tình cảnh này, Nhàn Như Tuyết cũng cực kỳ kinh ngạc, tay trắng che miệng, hai mắt trừng to lớn, khó có thể tin nhìn lấy trước mắt hình ảnh. Lúc này văn phòng trung ương trên đất trống. Sở Nhân nghiêng người nằm tại Diệp Thiên trong ngực, Diệp Thiên thì một vòng tay ôm ở Sở Nhân bên hông. Năm ngón tay hào chết không chết bao trùm tại Sở Nhân bên trái một tòa mây cong phía trên. Cứ việc ngăn cách hai bên quần áo, vẫn là lộ ra vô cùng cái kia. Nhất làm cho người huyết mạch sôi sục là, Diệp Thiên một cái tay khác thì thân mật không thiếu sót dán chặt lấy Sở Nhân tròn trịa kết sao thực. Bờ mông phía trên, cũng chính bởi vì có cái tay này trèo trống mới không có để Sở Nhân ngã nhào trên đất. Diệp Thiên một phen tha thiết quan tâm lời nói. Sau khi nói xong, mới ý thức tới chính mình hai tay. Bề ngoài như có chút lưu manh, đều đặt ở không đều thả địa phương. Bên tai quanh quần Sở Nhân tiếng thét chói tai. Cho dù là Sở Nhân loại này thành thục gợi cảm, diễm lệ vô song nữ nhân, đã sớm qua thanh xuân tịnh lệ hoa quý tuổi tác, trên thân cái này hai nơi quan trọng bộ sao vị bị người xâm sao phạm, cũng không có khả năng còn duy trì trấn định tự nhiên. Không có ý tứ, ta không nên mò sau ngươi ngực, lại càng không nên mò sau ngươi cái mông. Diệp Thiên ra vẻ hoảng loạn nói xin lỗi một câu, tranh thủ thời gian buông hai tay ra. Sở Nhân thân thể mất đi thăng bằng, mắt thấy phía sau lưng liền muốn nện rơi trên mặt đất lúc. Diệp Thiên lại là biến nặng thành nhẹ nhàng khẽ cong eo. Khẽ vươn tay, lần nữa ôm lấy Sở Nhân vòng eo. Tiêu trừ Sở Nhân té ngã trên đất nguy cơ. Các loại Sở Nhân mặt đỏ tới mang tai. Trái tim loạn chiến đứng thẳng người về sau. Diệp Thiên mới vô cùng không có ý tứ đỏ lên nghiêm mặt. Nhăn nhăn nhó nhó nói. Sở Bộ trưởng, thật rất xin lỗi, ta chỉ là muốn dìu ngươi một thanh, không nghĩ tới muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Ân, ngươi eo thật đúng là tốt tỉ mỉ a, đầy đủ. Sở Nhân phù dung như mặt liễu như mi dung nhan tuyệt mỹ phía trên phủ đầy đỏ ửng. Chém đinh chặt sắt đánh gãy Diệp Thiên lời nói. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Trời có mắt rồi. Hắn vừa mới lược thi tiểu kế, trên thân phóng xuất ra một loại có thể tạo thành đau bụng, lại cũng sẽ không chí mạng mùi vị, để gần trong gang tấc Sở Nhân hút vào trong mũi, sau đó chính mình liền có thể thừa dịp Sở Nhân bị đau đớn tra tấn lúc. Đoạt lấy Sở Nhân điện thoại di động, khiến Diệp Thiên không nghĩ tới là Sở Nhân thế mà đau đến ném đi tay phía trên điện thoại di động. Cứ như vậy, lại thật to địa phương liền Diệp Thiên. Diệp Thiên tại thân thủ ôm lấy Sở Nhân eo nhỏ nhắn lúc. Không chút do dự một chân dẫm trên điện thoại di động. Ngay trước Nhan Như Tuyết mặt, chính mình thế mà bị Diệp Thiên chiếm trên thân thể tiện nghi. Sở Nhân xấu hổ đến không còn mặt mũi. Nhưng loại sự tình này, nàng lại không cách nào dùng ngôn ngữ chứng minh chính mình chính xác Diệp Thiên mà nói. Chỉ có thể tự nhận không may, dù sao Diệp Thiên hỗn đản này bị sa thải, đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Nghĩ được như vậy, Sở Nhân phẫn nộ thần sắc giảm xuống ba phần, cảm thấy được điện thoại di động không ở trong tay lúc. Không khỏi tâm lý hoảng hốt, trên điện thoại di động ảnh chụp là sa thải Diệp Thiên quan trọng chứng cứ. Tuyệt đối không thể có chút sơ suất. Đang lúc Sở Nhân cúi đầu tìm kiếm điện thoại di động lúc, Diệp Thiên chất phác cười ha ha. Sở Bộ trưởng, không có ý tứ, vừa mới ta vội vàng cứu ngươi, vừa không cẩn thận liền đem điện thoại di động của ngươi giẫm tại dưới chân. Nói chuyện, Diệp Thiên chậm rãi nhấc chân. Sở Nhân tức giận đến phát điên, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Đây là giẫm tại dưới chân sao? Cái này mẹ nó so máy mài nghiền ép mà qua. Còn muốn nát, Nếu như Diệp Thiên không nói dưới chân hắn dẫm là điện thoại di động, Sở Nhân tuyệt đối không tưởng tượng nổi thứ này lại có thể là điện thoại di động cặn bã. Một đống cho bột màu trắng, cùng điện thoại di động, bắn đại bác cũng không tới. Thật sự là xin lỗi, cứu người sốt ruột, không nhìn thấy điện thoại di động tại trên mặt đất. Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy vô tội giải thích, Sở Bộ trưởng. Bao nhiêu tiền, ta nhất định bồi cho ngài. Lúc này Diệp Thiên tâm lý, quả thực vui vẻ nở hoa. Có Giang Thu Nguyệt cung cấp tình báo, Diệp Thiên thì chế định đối phó Sở Nhân đối sách, bày ra địch lấy yếu, từng bước một đem Sở Nhân dẫn vào chính mình cái bẫy. Giờ khắc này, Sở Nhân cũng biết đây hết thảy đều là Diệp Thiên giở trò quỷ. Thừa dịp chính mình đau bụng lúc, một chân dẫm nát điện thoại di động, nhờ vào đó tiêu hủy chứng cứ. Hừ, cho dù ngươi tiêu hủy chứng cứ, ngươi cũng khó thoát bị Khuynh Thành đuổi ra khỏi cửa vận mệnh. Sở Nhân khí thế hung hăng chỉ Diệp Thiên, nghiêm nghị quát lớn, chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, vốn định móc ra một điếu thuốc điểm bên trên, thật tốt trang một thanh bức, nhưng lại nghĩ tới đây là Nhan Như Tuyết văn phòng, đành phải ngượng ngùng thuốc lá nhét tiến túi bên trong. Sở Bộ trưởng, ta vẫn là câu nói kia, nếu như không có chứng cứ, đừng nói là ngươi, cho dù là tòa án cũng không dám cho người hiềm nghi định tội. Chẳng lẽ ngươi so tòa án người còn lợi hại hơn? Tùy tiện biên soạn một cái lý do, liền đem một cái tuổi trẻ có vì tích cực lạc quan ba thanh niên tốt đuổi ra Khuynh Thành, ngươi đây là đối Khuynh Thành không chịu trách nhiệm hành động. Ngươi càng là công báo tư thù. Hôm qua giữa trưa tại Tử La Lan nhà hàng, bởi vì ta không có giúp ngươi một chút, cho nên hôm nay ngươi thì từ không nói có muốn đem ta đuổi ra Khuynh Thành. Thật không nghĩ tới a, thật không nghĩ tới, Khuynh Thành tập đoàn lại có ngươi loại này lòng dạ nhỏ mọn người làm lãnh đạo. Khó trách Khuynh Thành tập đoàn hai năm này vẫn luôn tại đi xuống dốc. Ai, lúc không anh hùng, làm xài lang lộng quyền, nhóc con hoành hành a. Diệp Thiên một câu, theo sát một câu nói, giống mũi tên nhọn, bắn liên thanh giống như đâm về Sở Nhân. Bạch bạch bạch, Sở Nhân dẫm lên giày cao gót, liên tiếp hướng về sau lùi lại 7-8 bước, dựa lưng vào vách tường, cái này mới đứng vững thân hình, giống như là gặp quỷ một dạng chừng lấy Diệp Thiên. Diệp Thiên hai tay một đám, trên mặt lộ ra người vô hại và vật vô hại biểu lộ. Khóe càng là câu lên một tia ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ nụ cười. Sở Bộ trưởng, ngươi còn có cái gì muốn ngụy biện? Phỉ báng bại hoại một cái vô tội thị dân tôn nghiêm. Ngươi đây là phạm tội hành động a, ta tùy thời có thể hướng ban ngành liên quan tố cáo ngươi. Ngươi mới vừa nói mỗi câu lời nói, ta đều ghi lại đến, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Nói chuyện, Diệp Thiên lung lay điện thoại di động, ngươi cho rằng ngươi dẫm nát ta điện thoại di động, ta liền không có chứng cứ sao? Thật sự là buồn cười, ta đã sớm chứa đựng mấy cái dành riêng, trọng yếu như vậy chứng cứ, ta làm sao có thể chỉ chứa đựng trong điện thoại, như là đã vạch mặt. Sở Nhân cũng không còn che che lấp lấp, ngược lại là trực tiếp làm cùng Diệp Thiên lấy cứng chọi cứng. Sở Nhân lời nói này, cũng chính là Nhan Như Tuyết lo lắng chỗ, mà Diệp Thiên lại cao giọng cười một tiếng. Thế mà thong dong chắc chắn mở miệng nói, ngươi tổng cộng trộm sao đập 32 tấm hình, trừ điện thoại di động chứa đựng bên ngoài, còn có mặt khác 4 cái dành riêng. Một cái 2G USB, ngươi đặt ở nệm cùng ván giường ở giữa. Một cái đặt ở ngươi hoa quả iPad album ảnh bên trong. Còn có một cái là 120G ổ cứng, ngươi copy về sau, đặt ở nhà ngươi phòng tắm tủ chứa đồ ăn sao toàn sao bộ trong hộp. Còn cái thứ 5 nha, thì đặt ở ngươi đĩa mạc bên trong. Theo Diệp Thiên lời nói, từng câu nói ra, Nhan Như Tuyết cùng Sở Nhân đều kinh ngạc đến ngây người. Hỗn đản này đi qua Sở Nhân nhà. Nhan Như Tuyết thầm nghĩ trong lòng, trên mặt hiện ra thật to dấu chấm hỏi, liền nàng cũng không biết Sở Nhân gia đình địa chỉ ở nơi nào. Diệp Thiên lại là làm sao biết? Thân là người trong cuộc một trong Sở Nhân, đang nghe Diệp Thiên lời này về sau, thần sắc cự sao chấn, mềm mại sao thân thể loạn sao rung động, như bị sét đánh, bởi vì Diệp Thiên nói mỗi câu lời nói đều là chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.